Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, không có lý do. Tiêu Nhiên, Băng Hoàng gõ gõ Tuyết Tiêu Nhiên cửa phòng, lập tức nhẹ nhàng đẩy ra. Phòng không lớn, chỉ có cái này đơn giản đồ dùng trong nhà, phong cách cổ xưa trang sức. Còn có cái kia thư thái thần thánh khí tức, đó là một loại có thể làm cho người say mê thoải mái dễ chịu cảm giác. Băng trưởng lão, không biết có chuyện gì sao? Nghe nói qua Sử Lai Khắc học viện sao? Băng Hoàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu. Từng nghe nói qua, ta hy vọng ngươi đại biểu chúng ta Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử thân phận tiến về Sử Lai Khắc học viện học tập. Băng Hoàng híp mắt nói ra, ở nơi đó tồn tại Hải Thần Các, còn có Hoàng Kim Sinh Mệnh Chi Thủ, có thể đối phó hồn của ngươi, tối trung thiên sứ trợ giúp rất lớn. Sinh Mệnh Chi Thủ, Tuyết Tiêu Nhiên lời nói tại bốn chữ phía trên dừng lại, thấp giọng ừ một tiếng. Xác thực, nếu như tại Sinh Mệnh Chi Thủ phía dưới tu luyện, tốc độ biết bay nhanh lên tăng đi, nhưng là, ta không muốn cùng người xa lạ quá tiếp xúc nhiều. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra, cho nên tổng hợp xuống tới, ta vẫn cảm thấy Tiêu Diêu Kiếm Tông càng phù hợp ta ở ẩn tu luyện. Băng Hoàng á khẩu không trả lời, được, lập tức tăng hắng một cái. Tiêu Nhiên, ngươi muốn như vậy nghĩ, nếu như ngươi tại Sử Lai Khắc học viện tu luyện, cái kia tiềm phục tại tinh đấu đại xâm lâm kim long vương khí tức sẽ ảnh hưởng ngươi. Để ngươi tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chỉ có tới đọ sức mới có thể mạnh lên. Tuyết Tiêu Nhiên ngân mâu nhàn nhạt nhìn lấy Băng Hoàng. Để cái sau mơ hồ có chút tâm hỏng. Mới vừa nói những lý do kia đều là kéo tới. Kỳ thật chính thức đến mục đích thì là để hắn cùng tiểu nha đầu mau chóng gặp nhau. Nếu như tiểu nha đầu có thể tỉnh lại hắn đến nhớ lại, vậy thì càng thêm tốt. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Băng Hoàng nhìn trong chốc lát, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, Băng trưởng lão, hôm nay ta thì xuất phát. Được, Băng Hoàng trong lòng tảng đá lớn rơi trên mặt đất, nàng không khỏi vỗ vỗ bộ ngực. Đi. Tuyết Tiêu Nhiên trở về không có bao nhiêu thời gian, lại độ xuất phát, đi không mang theo một mảnh phong vân, thậm chí ngay cả hành lý đều không có chuẩn bị. Quả nhiên là tiêu sái phi phàm, thánh tử đại nhân, cần ta hộ tống sao? Thương Tuyết tiến lên một bước hỏi, không cần, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, cánh chấn động, từng cái hồn hoàn liên tiếp hiển hiện. Sau cùng xuất hiện hai cái lại là màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn đã bước vào 70 cấp cánh cửa. Sau cùng, một cái trắng noãn hồn hoàn ngưng tụ tại trên đỉnh đầu của hắn. Tay phải của hắn khinh động. Hồn hoàn lập tức tiêu tán trên không trung. Theo một trận gió mát, Tuyết Tiêu Nhiên bóng người hóa thành chân trời một vệt lưu quang. Bất kể nói thế nào, cuối cùng đi Sử Lai Khắc học viện. Cuối cùng lừa dối đi qua, lừa dối, Thương Tuyết đậu đen rau muống nói, đại tỷ, ngài làm thiếu chủ là ngốc sao, ngạch, Băng Hoàng mặt đỏ lên, tức giận hừ một tiếng, hắn cũng không có nói, đó là bởi vì ngươi là trưởng lão a, hắn khẳng định phải cho chút thể diện đi, Thương Tuyết câu nói này cũng không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng lặng lẽ nói thầm lấy. Nếu như nói ra khỏi miệng, có thể sẽ đã lâu chịu một trận đánh. Sử Lai Khắc bên này, lại bị thú triều vây lại. Tống lão nói, không thể không minh bạch thì đánh. Chúng ta nhất định phải hỏi rõ ràng lại nói. Nhìn cái này quy mô, lần này chỉ sợ là thú thần đế thiên tự mình chủ trì. Huyền lão hai mắt híp lại, ngóng nhìn không trung mây đen. Nói, nó là ở chỗ này. Ngoại trừ nó cái này kim nhãn hắc long vương, ai còn có thể tạo thành uy thế cỡ này? Ta đi chiếu cố hắn. hỏi rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tống lão thoáng có chút lo lắng nói. Lão Huyền, ngươi phải cẩn thận, cái kia đế thiên tu vi, lúc trước liền xem như mục lão, cũng kém hắn một bậc, đương đại thái một hồn thú, 10 đại hung thú đứng đầu cũng không phải như vậy dễ đối phó. Huyền lão cười nhạt một tiếng, không dễ sống chung lại như thế nào. Sử Lai Khắc vinh diệu, hiện tại cần chúng ta đến bảo vệ, chỉ cần ta còn có một hơi tại, thì bảo vệ Sử Lai Khắc thành, không bị những xúc sinh này xâm phạm. Ta đi, bên này ấy ngươi đến chỉ huy. Một bên nói, Huyền lão hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đứng ở lỗ châu mai phía trên. Hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, bò, o. Hùng hậu tiếng gầm, giống như sóng lớn ngập trời. Uy thế cường đại theo Huyền lão thân trong nháy mắt thì bộc phát ra. Cũng là cái này gầm lên giận dữ. Quả thực là chấn nhiếp nơi xa hồn thú đại quân vì đó mà ngừng lại, đế thiên. Ra đến nói chuyện, Huyền lão trầm thấp thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời. Mặc dù chỉ là hắn một người phát ra, nhưng vô luận là Sử Lai Khắc thành bên này các cường giả, vẫn là cái kia 100.000 hồn thú đại quân, lại đều có thể rõ ràng nghe được. Ngươi là thao thiết. Bằng lãnh thanh âm đồng dạng vang vọng đất trời, nhưng khi cái thanh âm này xuất hiện thời điểm, lúc trước Huyền lão lưu lại âm cuối trong nháy mắt phá nát, tựa như là bị người cứ thế mà chặt đứt giống như. Đen như mực mây đen kịch liệt lật động, một đầu nhìn không ra lớn nhỏ cự long tại trong mây đen như ẩn như hiện, toàn thân nó sinh trưởng đen nhánh lân phiến, tại trong mây đen lại tản ra hào quang màu tím sẫm. Đế thiên, ngươi hưng sư động chúng như vậy phát động thú triều, lý do là cái gì? Huyền lão đứng trên không trung nhàn nhạt mà hỏi. Đế thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta muốn tại các ngươi Sử Lai Khắc bên trong tìm tới một người, sau đó giết chết. Nếu như Huyền lão ngươi có thể phối hợp kiểm soát của ta, lần này thú triều ta phất phất tay liền có thể lui về tinh đấu đại xâm lâm. Đánh giám, Huyền lão, nhất thời mắng ra miệng. Đây là cái gì lý do chó má? Học sinh của chúng ta tại sao muốn giao cho ngươi kiểm tra? Kiểm tra đi ra cái gì? Ta nói cho ngươi, không có khả năng, lúc này cái gì đường hoàng lý do chó má? Muốn là ngươi kiểm tra học sinh thời điểm đột nhiên xuất thủ, đây coi là người nào? Mà lại Huyền lão theo trên người của đối phương cảm thấy một cỗ dữ tợn sát khí, đương nhiên là không khỏi giải thích cự tuyệt. Ta nói cho ngươi, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đế thiên băng lãnh nở nụ cười, thanh âm bên trong lộ ra điên cuồng huyết sắc sát khí. Trận chiến này, vì tinh đấu đại xâm lâm. Giống. Phía dưới hồn thú tất cả đều giống kêu lên. Tanh khí trùng thiên, Huyền lão lạnh lùng nói. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Sử Lai Khắc vinh diệu, là ngươi nói trà đạp liền có thể trà đạp sao? Đế thiên to lớn long rực triển khai, mây đen tại sau lưng nó dâng lên. Há mồm cũng là một miệng đường kính vượt qua 10 mét to lớn hắc viêm thẳng đến Huyền lão phun đi. Trận chiến này, vì Kim Long Vương, đế thiên cười lạnh một tiếng, cái kia điên cuồng sát cơ hóa thành hắc viêm, đem trọn cái bầu trời đen nhánh hóa thành một đoàn nghiệp hỏa. Thiên hạ đệ nhất hồn thú, 10 đại hung thú đứng đầu, thú thần, kim nhãn hắc Long Vương, tinh đấu đại xâm lâm chi chủ, đế thiên trên đầu vầng sáng thật sự là nhiều lắm, còn có một đầu. Kim Long Vương trung thành nhất chó săn, Bích Cơ đứng xa xa nhìn chính tại điên cuồng chiến đấu hai người. Trong mắt chảy ra vẻ đau thương, trận chiến này, đánh không có lý do. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Hầu Vương sắc mặt có chút khó coi tiến lên một bước. Nói thật, hắn cũng không phải chủ chiến phái một viên. Cứ như vậy nhìn lấy con dân của chúng ta không có lý do đi chết sao?